Hỉ Doanh Môn, chương 119, cáo biệt, góc truyện audio.com, nữ tử kia trải kiểu tóc phụ nhân, mặc áo chéo cổ màu vàng nhạt cùng một cái váy dài màu tím nhạt, dáng người trông cũng thướt tha, mi thanh mục tú. Nàng ta thấy đám người Minh Phỉ Minh Ngọc nhìn về phía nàng ta, sợ hãi nở nụ cười. Minh Phỉ thấy trên đầu nàng ta cắm châm cài, bên tai đeo khuyên tai tròn khảm chân châu, liền mơ hồ đoán được thân phận của nàng ta, vì vậy cũng gật đầu với nàng ta một cái cười cười. Hình như nữ tử đó lấy hết dũng khí muốn đi tới, ai ngờ một ma ma viên gia đi theo phục vụ ở bên cạnh trông thấy, lập tức đi về phía nàng ta, nhỏ giọng nói câu gì đó, trực tiếp đỡ tay của nàng ta đưa người đi mất. Không lâu sau Trân Thị và Viên Mai Nhi dìu Viên Nhị Phu Nhân đã chỉnh trang dung đi ra, Viên Nhị Phu Nhân gượng cười nói. Thật là xin lỗi, đã làm các vị mất hứng. Trần Thị vội nói đừng khách sáo. Mọi người lại nhặt vài câu chuyện, Viên Nhị Phu Nhân nhờ Trần Thị giúp đỡ mang một ít đồ về Thủy Thành Phủ giao cho nhị lão Viên Hàn Lâm, Viên Mai Nhi dùng cán quạt khẽ gõ đầu vai Minh Phỉ một cái, chỉ vào đình bên kia nhẹ giọng nói. Bên kia có mấy bụi hoa oanh túc ngũ sắc năm màu, ta dẫn ngươi đi xem một chút. Minh Phỉ nắm chặt cây quạt trong tay cười nói. Được, hai người vai kề vai đi tới đình bên kia dừng lại. Quả nhiên Minh Phỉ nhìn thấy một khu vườn hoa chỉnh tề phía sau bờ rào tường vi, bên trong trồng ước chừng gần 100 bụi cây hoa anh túc nhiều màu sắc rực rỡ lóa mắt đón gió đung đưa, nàng mới hiểu được hoa anh túc trong miệng Viên Mai Nhi lại chính là anh túc. Viên Mai Nhi lạnh nhạt dùng cây quạt điểm lên đóa hoa đó. Đẹp chứ, đẹp, nhiều loại như vậy, sợ rằng không chỉ là vì đẹp mắt nhỉ. Viên Mai Nhi dùng cây quạt che miệng, nhìn Minh Phỉ khẽ mỉm cười. Ngươi cũng biết nó chưa đẹp mắt còn có công hiệu gì đúng không? Không đợi Minh Phỉ trả lời, nàng khom người dò xét, dùng móng tay được sơn móng thật dài khẽ gõ gõ lên từng cánh hoa trên một đóa hoa màu đỏ cười. Vật này, chúng ta tốn rất nhiều bạc rất nhiều tâm tư mới lấy được chút hạt giống. Ngươi xem, chờ hoa này tàn, 10 ngày sau bên trong nó sẽ kết quả, nước từ quả này cắt ra chính là thuốc hay trị bệnh cho tam ca của ta. Minh Phỉ biết có vài bệnh nhân đến thời kỳ cuối, đau đớn khó nhịn, mượn nha phiến thuốc phiện có thể giảm đau, chỉ là nàng cũng không biết rốt cuộc Viên Tư Phác mắc phải bệnh gì, liền hỏi. Huynh ấy bị bệnh gì? Hiện tại như thế nào? Viên Mai Nhi trừng mắt nhìn, đạo trưởng thủ chân tử nói huynh ấy nhiều nhất có thể sống qua mùa xuân sang năm. Mặc dù tam ca của ta không cho lộ ra, ta vẫn muốn nói sự kiện đã xảy ra kia cho ngươi nghe, Minh Tư muội muội ngươi không biết xấu hổ. Nàng ta hại tam ca của ta, ta sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Minh Phỉ hạ mắt xuống không lên tiếng, mặc dù nàng cũng hy vọng Viên Tư Phác có thể khỏe lại, nhưng nàng cũng không hối hận việc cự tuyệt Viên gia. Viên Mai Nhi nói, ngươi biết nàng ta đối xử với tam ca ta như thế nào không? Nàng ta ngã trước mặt huynh ấy, nói nàng ta có bệnh tim đau, thở không nổi, nói mình rất có thể sẽ chết, còn nói lạnh không bò dậy nổi, tam ca của ta lại cho là thật, lại thương tiếc nàng ta là muội muội của ngươi, tốt bụng đỡ nàng ta vào trong noãn đình, lập tức xoay người đi tìm người đến giúp nàng ta. Ai ngờ nàng ta lại không có ý tốt, gắt gao níu lấy quần áo của tam ca ta không cho huynh ấy đi, nói ra lời nói không biết xấu hổ, tam ca của ta thật khó lắm mới đẩy được nàng ta ra, nàng ta liền giả chết. Nàng, góc truyện audio.com. Hả hê cười lên, sau này chắc nàng ta sẽ gặp báo ứng nhỉ. Không chết cũng bị người ta làm cho ngạt chết thôi. Lại thở dốc một hơi, tốt lắm, những điều ta muốn nói đều nói xong rồi, ta thật sự không muốn nói chuyện với ngươi, nhưng mà ta không muốn để cho ngươi cho là tam ca ta xấu xa vô sỉ giống như người nhà các ngươi. Đối với bệnh của lệnh huynh ta bày tỏ đồng cảm sâu sắc, cũng chân thành hy vọng huynh ấy có thể bình phục khỏe mạnh. Nhân phẩm một người như thế nào, cũng không phải bởi vì chuyện nào đó mà có thể khái quát xác định. Một nhà có phẩm chất cao thượng hay không, cũng không phải bởi vì một thành viên không thích đáng thì những người còn lại đều không thích đáng. Bao gồm cả ta ở trong đó, bình thường luôn chỉ có thể nhìn thấy lỗi sai của người khác mà không thấy lỗi sai của mình. Người đau buồn và khó xử ta hiểu, nhưng xin ngươi trước khi làm việc gì có thể đứng ở lập trường người khác mà suy nghĩ. Minh Tư làm ra chuyện, Minh Phỉ đúng là khó mà nói cái gì, tâm tình của Viên Mai Nhi, nàng có thể hiểu được nhưng hiểu cũng không có nghĩa là tán thành. Ai muốn ngươi đồng tình? Viên Mai Nhi đột nhiên nghẹn ngào. Tam ca của ta đối với ngươi như vậy, ngươi thật là tâm địa sắt đá. Minh Phỉ bất đắc dĩ thở dài nói. Cảm tạ huynh ấy đã coi trọng ta, thực là ích kỷ lại tục tằng nhát gan, không xứng với huynh ấy. Xin lỗi, ta có chút không thoải mái, không thể phụng bồi. Bỏ lại Viên Mai Nhi tự mình trở về chỗ ngồi. Lúc cơm tối, đột nhiên có người báo lại. Thủ chân tử chân nhân và Thanh Hư đạo trưởng tới. Viên Nhị phu nhân vui mừng đứng lên. Chúng ta không có đi mời mà có nói là vì chuyện gì tới không? Người kia nói, chân nhân nói, ông ấy đang nhàn tọa ở Ngọc Thanh Cung, đột nhiên có linh cảm, muốn ra ngoài đi dạo một chút, đi tới đi lui liền đi tới trước cửa nhà chúng ta, rất nhiều ngày không nhìn thấy Tam Công Tử, không cùng Công Tử đánh cờ trò chuyện, rất tưởng niệm, cố ý đi vào thăm Công Tử. Mọi người trong Viên gia cao hứng vô cùng, Viên nhị phu nhân vội nói. Đi mời nhị lão ra rồi chưa? Mau để cho ông ấy ra ngoài tiếp chân nhân, vừa cười nói với Trần Thị, bằng không, xin chân nhân xem giúp Hoa Ca Nhi một chút thấy thế nào. Khó được lão nhân ra ông ấy chịu ra khỏi Ngọc Thanh Cung tiêu giao, có được mấy câu chân ngôn của ông ấy thì không còn gì bằng. Trần Thị vốn rất tin cái này, đến phiên trên đầu Thái Quang Hoa rồi lại không muốn làm chuyện này, nếu người ta nói tốt cũng thôi, nếu nói xấu, nghe xong liền tìm cách ứng phó, cần gì phải tự tìm khổ. Đang muốn chối từ, Viên nhị phu nhân lại khuyên, có thể xu cắt tị hung, tránh giữ tìm lành, người xuất gia, không cần kiêng kỵ nhiều như vậy, ngay cả các quý nhân trong cung cũng thường mời ông ấy đi giảng đạo làm phép. Viên nhị phu nhân thuận nước đầy thuyền, cơm cũng không ăn, phân phó ở dưới tiếp đãi chân thị thật tốt, rồi dẫn theo Viên Mai Nhi rời đi. Chờ mọi người dùng cơm xong, Viên nhị phu nhân vui mừng đi ra, đạo trưởng nói mấy câu liền đồng ý, đại tẩu ta cũng muốn ra ngoài, dẫn theo bọn nhỏ qua phòng khách bên này. Trần Thị vội hỏi bà ấy bệnh của Viên Tư Pháp có thể có khởi sắc chuyển biến tốt sao? Viên nhị phu nhân cười hàm hàm hồ hồ nói. Cũng tạm tạm, biết tình trạng thật sự bệnh tình của Viên Tư Pháp nên Minh Phỉ cảm thấy Viên nhị phu nhân vui mừng không phải bệnh tình của Viên Tư Pháp có khởi sắc. Trần Thị cho người đặt một cái bình phong ở một góc phòng khách sắp xếp cho đám. Góc chuyện audio.com, người Minh Phỉ ngồi ở phía sau thỏa đáng, các nam nhân vây quanh thầy trò Tống đạo sĩ vào phòng khách. Minh Phỉ từ trong khe hở bình phong nhìn thấy Tống đạo sĩ ăn mặc rất mộc mạc, chỉ là đạo bào bố y bình thường, tuy tóc bạc mặt hồng hào, nhưng cũng già hơn lúc trước rất nhiều, không khỏi âm thầm cảm khái năm tháng không buông tha con người. Thanh Hư đội đạo quan, mặc đạo bào lụa màu xám cho, đi theo sau lưng thủ chân tử, khi giơ tay nhấc chân rất có phong vị tiên phong đạo cốt của Tống đạo sĩ. Hai thầy trò đều rất bắt mắt. Tống đạo sĩ nói mấy lời cũng chẳng qua là dựa vào mấy câu hỏi của mọi người rồi trả lời mấy câu mà thôi. Người đương thời nói hay, bao gồm Viên đại phu nhân ở quá cũng hỏi mấy câu. Đợi Tống đạo sĩ nói xong, Thái Quang Đình đi ra sau tấm bình phong dắt Thái Quang Hoa đến trước mặt thủ chân tử, bảo hắn hành lễ một cái. Tống đạo sĩ từ ái vuốt đầu Thái Quang Hoa mấy cái cười nói. Đứa trẻ này thông tuệ, phúc trạch thâm hậu, nghiêm túc nuôi dạy, không lo không thể quang tông diệu tổ. Trần Thị nới lòng từng ngụm khí lớn. Đợi đến khi Tống đạo sĩ ở đó nói cũng kha khá rồi, Trần Thị xem thời cơ đứng dậy cáo từ, kết quả Tống đạo sĩ cũng nói muốn đi. Còn cười hì hì dắt bàn tay mập của Thái Quang Hoa, đùa với chơi hắn, thỉnh thoảng cười ha ha. Người Viên gia biết lúc trước là do Thái Quốc Đống tìm được thủ chân tử mời ra, cũng không dám giữ lại, ân cần tiễn ra ngoài. Vì vậy hai người Tống đạo sĩ và Thanh Hư liền cùng người Thái gia một trước một sau đi ra ngoài, Tống đạo sĩ mượn chiêu chọc Thái Quang Hoa chơi, quay đầu lại nhìn Minh Phỉ khẽ mỉm cười, dáng vẻ như ăn cái gì đó ngon lắm, Minh Phỉ hiểu ý cười một tiếng, nàng vô cùng cảm kích vị lão nhân này, chỉ tiếc không có cơ hội làm cho ông ấy cái gì. Chỉ có thể lấy cớ cảm kích ân cứu mạng lúc trước của Tống đạo sĩ, nhờ Thái Quang Đình có thời gian rảnh rỗi, thỉnh thoảng thay nàng mua chút thức ăn đi thăm ông ấy, có lẽ Tống đạo sĩ nhìn chướng mắt nhưng chung quy cũng là một phần tâm ý. Hiện tại xem ra Tống đạo sĩ rất thích, Thanh Hư đi ở bên kia, hai mắt thỉnh thoảng nhìn Minh Phỉ, nhưng cũng không dám chủ động đáp lời. Đi tới cửa Trần Thị, Thái Quang Đình quay sang cáo biệt hai thầy trò Tống đạo sĩ vuốt râu nói. Năm nay bần đạo trong lúc ngủ mơ nhìn thấy sơn sơn thủy thủy của Thủy Thành và tiểu đạo quán kia của bần đạo, các thí chủ đi trước một bước, nói không chừng lúc nào đó thì bần đạo cũng phải về Thủy Thành phủ, đến lúc đó kính xin chư vị chiếu cố nhiều hơn. Trần Thị cười nói, chân nhân rất được thánh thượng tín nhiệm, sao có thể nhẹ nhàng rời đi. Tống đạo sĩ cười nói, trong mộng biết thân là khách Kim Ngọc Chi Trung không phải là nơi thuộc về bần đạo, già rồi, già rồi. Ha ha cười lên nghênh ngang rời đi, Thanh Hư nhìn Minh Phỉ một cái, không lộ ra dấu vết gật đầu, đuổi theo rời đi. Tống đạo sĩ đi nhanh trăm bước rồi thả chậm bước chân lại, Thanh Hư vội vàng đỡ lấy ông ấy, sư phụ thân thể người không tốt tại sao còn cậy mạnh đi nhanh như vậy. Già rồi, không thể không thừa nhận mình già. Tống đạo sĩ thở dài, quay đầu lại hỏi hắn, ngươi vẫn còn chấp mê bất ngộ sao? Ta vì ngươi cố ý đi chuyến này, nếu nàng có ý ta cũng không ngăn trở ngươi. Nhưng đến bây giờ ngươi vẫn không còn rõ. Thanh Hư cúi thấp đầu. Sư phụ con, Tống đạo sĩ thở dài nói. Chắc hẳn đến nay trong lòng ngươi thỉnh thoảng cũng sẽ oán trách ta tại. Góc chuyện audio.com, sao phải để ngươi làm đạo sĩ, chậm trễ cả đời ngươi? Thanh Hư vội nói, sư phụ, đồ nhi chưa từng. Tống đạo sĩ vỗ đầu vai hắn một cái. Ngươi và ta có 20 năm duyên phận, lúc ngươi 2 tuổi đã ở bên cạnh ta, hôm nay đã 17 năm, còn kém 3 năm. 3 năm nữa, ngươi phải tính toán, muốn thu thê, muốn đi nơi nào đều có thể. Thanh Hư nghẹn ngào nói, sư phụ, đồ nhi sẽ không rời khỏi người, đồ nhi sẽ luôn canh giữ ở bên cạnh người. Tống đạo sĩ cười ha ha, đồ nhi à, ngươi lúc nào cũng không tin số mệnh, lúc nào cũng không tin sư phụ ta có thể bói toán đoán mệnh, cảm thấy ta lừa gạt tiền tài của người ta. Con không có, hai mắt vẩn đục của Tống đạo sĩ nhìn chằm chằm hắn. Ngươi thật không có, vậy ta nói, ngươi và nàng đời này vô duyên, ngươi tin không? Sư phụ, Thanh Hư khổ sở nhìn Tống đạo sĩ, đồ nhi cũng không muốn. Tống đạo sĩ gật gù đắc ý, cố ý suy nghĩ thì không phải là suy nghĩ. Được rồi, đứa nhỏ ngốc ta chọc ngươi chơi thôi, nếu ngươi thật sự muốn, ngươi hãy đi đi, ta cũng không cần ngươi theo á. Thừa dịp nàng còn nhỏ, có lẽ còn có cơ hội. Đừng lo lắng cho ta, bộ xương già này của ta còn động được, cho dù là không được cũng có người chôn. Thanh Hư ngẩng đầu lên nhìn ánh sao lấp lánh trên trời cao, kéo ra một nụ cười. Sư phụ, đồ nhi đã nói sẽ phụng dưỡng người đến khi lâm chung thì sẽ không nuốt lời. Không ô không ô không. Sau khi về nhà, Trần Thị len lén hỏi Minh Phỉ, lúc trước Viên Mai Nhi nói gì với con vậy? Minh Phỉ không tiện nói tỉ mỉ chuyện riêng tư với nàng, không thể làm gì khác hơn nói. Vẫn là mấy câu kia, nói con tâm địa sắt đá, sẽ không bỏ qua cho Minh Tư, người nhà chúng ta xấu xa vô sỉ. Trần Thị cười lạnh một tiếng, bởi vì không có bị nhà bọn họ lừa nên trở thành kẻ thù rồi à. Cô nương này, chật thật là khiến người ta khó mà nói, sau này con đừng có tiếp xúc với nàng nữa. Nhưng Minh Phỉ nghĩ lại, sở dĩ Trần Thị đối với Viên gia khách khí như vậy, nhiều lần coi trọng nhau, thật ra là bởi vì trong lòng nàng ta có chút bất an. Có thể lúc trước nàng ta cảm thấy Viên gia không có lòng tốt, nàng tính kế Minh Tư và Viên Tư Phác là tới mà không qua cũng phi lễ, nhưng đi qua rồi lại thấy Viên nhị phu nhân đáng thương. Khi đã làm mẹ, vì con lòng dạ có thể tàn nhẫn hơn lúc trước gấp 10 lần, nhưng cũng có thời điểm riêng biệt nào đó sẽ mềm mại gấp 10 lần. Bày tỏ thiện ý của mình cho người khác, nếu có phản ứng thì tốt, còn nếu không có phản ứng thì không hợp với lễ tiết. Ở đây ý chỉ Minh Tư làm ra hành động xấu mà Viên Tư Phác nương theo chấp nhận hành động đó thì tốt, còn không làm theo thì là vô lễ, khiếm nhã. Trần Thị chọn một ngày trời trong nắng ấm, chuẩn bị dẫn theo 4 tỷ đệ Minh Phỉ về Thủy Thành Phủ. Sáng sớm Cung Viễn Hòa liền chạy tới Thái Gia ăn điểm tâm, sau khi cẩn thận kiểm tra xe ngựa hành lý chờ tất cả không có sai sót, cười híp mắt canh giữ ở cửa chỉ chờ mọi người lên xe. Người trong nhà đã biết Cung Viễn Hòa sắp định thân cùng Minh Phỉ, Minh Bội vẫn nhìn rồi nháy mắt với Minh Phỉ, thỉnh thoảng đẩy nàng một cái, thỉnh thoảng lại cố ý tằng hắng một cái, ý bảo nàng nhìn Cung Viễn Hòa. Minh Ngọc cũng không có ý tốt, che miệng cười trộm, Minh Phỉ chỉ làm như không biết, cúi đầu đi về phía xe ngựa. Cung Viễn Hòa tự mình kéo xe cười nói, mấy vị muội muội chậm một chút, trong miệng thì nói mấy vị muội muội chậm một chút nhưng ánh mắt lại nhìn Minh Phỉ. Góc truyện audio.com, Minh Bội không nhịn được bật cười một tiếng, Minh Phỉ liếc Minh Bội một cái thoải mái nói, dọc đường đi cung đại ca phải cực nhọc rồi. Cung Viễn Hòa không ngờ nàng nhanh như vậy đã chủ động nói chuyện với hắn, ngẩn người lặng đi một lúc mới mặt mày hớn hở. Không khổ cực, không khổ cực. Quay đầu nhìn thấy Hỷ Phúc lại vui vẻ tiến lên ôm lấy Hỷ Phúc vuốt ve qua lại. Hỷ Phúc của ta, xa cách một thời gian không gặp, ngươi gầy đi rồi á. Đừng trợn mắt nhá, đợi chút nữa ta cho ngươi thức ăn ngon. Trước đây Minh Phỉ chưa từng nghĩ hắn cứ mở miệng là một tiếng Hỷ Phúc của ta là có ý gì, giờ phút này nghe lại cảm thấy có chút ý tứ không giống ở bên trong, liền quay sang nháy mắt với Kim Trâm còn không ôm Hỷ Phúc qua. Coi chừng làm dơ xiêm y tốt của cung đại công tử. Kim Trâm biết trong lòng Minh Phỉ vẫn còn đang thẹn thùng, nhịn cười tiến lên nhận lấy Hỷ Phúc. Cung công tử coi chừng bị nó làm dơ quần áo. Cung Viễn Hòa cười cười, buông Hỷ Phúc ra tiến lên hỏi ý của Trần Thị. Thẩm ngồi xong chưa ạ? Chúng ta đi thôi. Trên đường Cung Viễn Hòa và Thái Quang Hoa chung đụng rất tốt, lúc trời không nắng gắt hắn đều ôm Thái Quang Hoa vào trong ngực ngồi trên lưng ngựa đi dạo, thỉnh thoảng ngắt cọng cỏ đuôi chó ở ven đường, hoặc là đuổi theo bươm bướm chuồn chuồn. Thời điểm dừng lại còn có thể leo cây lấy tổ chim, dụ cho đầu óc Thái Quang Hoa choáng váng, tối ngủ cũng muốn ở cùng một chỗ với hắn. Trên đường nghỉ ngơi ở trọ ăn cơm, tất cả đều do một tay hắn xử lý, mặc kệ tình huống như thế nào, hắn đều có thể tìm được nhà trọ sạch sẽ tốt nhất, bảo chủ quán dâng lên thức ăn có sở trường đặc sắc nhất, không ba thì năm, còn có thể đúng dịp lấy chút nước trái cây anh đào, hạnh. Dâng lên, phục vụ đám người Trần Thị thoải mái hài lòng vô cùng. Minh Bội hâm mộ nói. Cung đại ca ca thật biết cách làm việc thoải mái hơn lần trước chúng ta đi theo phụ thân vào kinh rất nhiều. Minh Ngọc cũng rất tán thành, lại đùa dai buộc Minh Phỉ tỏ thái độ, hỏi nàng có phải như vậy hay không. Minh Phỉ công chính nói, hắn thật sự có khả năng. Lời này không biết tại sao lại truyền đến tai Cung Viễn Hòa, vì vậy buổi chiều đó hắn vừa có cơ hội là nhìn về phía Minh Phỉ cười. Một chốc thì lấy chút thịt ngũ vị tới đốt Hỷ Phúc và Kim Sa, một chốc lại lấy chút thịt kho. Minh Phỉ cũng không quản hắn. Kết quả là lúc trời tối Hỷ Phúc bị đau bụng, thái độ và năng lực biểu hiện của Cung Viễn Hòa khiến Trần Thị cực kỳ hài lòng, lại sợ trong lòng Minh Phỉ có vướng mắc ra hiệu Hoa Ma Ma khai đạo cho Minh Phỉ nhiều hơn. Lúc ở Ninh Nghi chờ thuyền thì đêm đó Hoa Ma Ma khuyên Minh Phỉ. Cung công tử một đường không toan tính thiệt hơn, có thể thấy được là thật tâm. Sau này chung quy các chủ tử cũng là phu thê, nên bỏ qua thì bỏ qua. Cứ nhớ thù mãi không phải là chuyện tốt, chỉ cần trong lòng ngài ấy có người cố hết sức hòa nhã, thì tương lai người sẽ có phúc. Minh Phỉ cười nói, Ma Ma nói phải, ta đều nhớ kỹ trong lòng rồi. Hoa Ma Ma cho rằng nàng không quan tâm, thở dài nói. Hôm nay nô tỳ cũng không muốn cái gì, đại công tử đồng ý nuôi dưỡng nô tỳ, phu nhân cũng muốn để cho nô tỳ đi theo người. Vinh quang của người cũng chính là vinh quang của chúng nô tỳ. Nếu cuộc sống sau này của người tốt thì chúng nô tỳ cũng trôi qua tốt, nếu không được tốt tất cả mọi người đều không dễ chịu. Nữ nhân là như vậy, thời điểm làm nàng dâu và làm cô nương là hai việc khác nhau. Lúc còn, gocchuyenaudio.com. Làm cô nương thích biểu hiện tính tình cũng không có người so đo, nhiều nhất thì có một số ít nói là lòng dạ hẹp hòi thôi. Còn có người thông cảm tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng nếu là làm nàng dâu người ta thích biểu hiện tính tình nữa, sẽ mâu thuẫn với người ta sẽ nói không hiểu quy củ không làm được việc lớn, mất thể thống phụ đức phẩm hạnh của người làm vợ. Trong nữ giới kia không phải nói, việc làm của phu có đúng hay sai, nói có đúng hay sai. Thẳng người không thể tranh, khom người không thể cãi. Tụng tranh, tranh giành tranh cãi, xong, thì sẽ có chuyện bực tức trong lòng. Nguyên do bởi vì không thể không cung kính hạ người. Phu là trời, hắn nói cái gì thì người phải nghe cái đó, cũng phải cung kính hắn, thuận theo hắn, người ta mới có thể nói người hiền huệ. Tâm khí cao hơn nữa thì như thế nào? Nếu không được trượng phu yêu thích kính trọng, thì cái gì cũng đều không phải. Minh Phỉ biết Hoa Ma Ma thật tâm khuyên nàng, thật lòng vì muốn tốt cho nàng, cười kéo tay Hoa Ma Ma nói. Ma Ma yên tâm, ta thật sự nghĩ thông suốt rồi. Sau này ta nhất định sẽ làm tốt chuyện chính mình nên làm, cùng hắn trôi qua thật tốt. Hoa Ma Ma nghiêm túc nhìn nàng một hồi, cũng cười nói. Tốt, nô tỳ luôn biết rõ Tam tiểu thư người là người sáng suốt hiểu chuyện. Rạng sáng ngày hôm sau, thì có tiểu nhị đưa tới cháo lá sen mới nấu, còn cười nói. Cùng đại gia nói, các tiểu thư phu nhân ngày đêm lên đường, thời tiết này quá nóng bức khó tránh khỏi ăn không ngon miệng, dùng cháo lá sen này, giải nhiệt khai vị, bảo đảm lên thuyền sảng khoái. Hai người kim châm, đan hà che miệng cười, không sai đến vùng sông nước, ăn cháo lá sen cũng thuận lợi rất nhiều. Bạch Lộ lấy thìa trộn qua đưa cho Minh Phỉ, lẹ mồm lẹ miệng nói. Mặc dù thuận lợi, nhưng tại sao lại không có một ai có thể nghĩ đến tất cả mọi người đều cần ăn cháo lá sen giải nhiệt khai vị nhỉ? Cho nên há theo nô tỳ, đây là có người chu đáo. Minh Phỉ cũng cười theo ăn hai ngụm nói. Nấu rất khá, các ngươi cũng đi xuống dưới bếp xem thử có còn hay không, cũng tan nóng giải nhiệt á. Cách chương.